Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2718, chương 2720, bắt sau cùng. Giao Lam, ta không có sao, Miêu chủ nhiệm nói, chủ nhiệm, ngài tới giúp ta xem. Chủ nhiệm Lưu thấp giọng nói, người bệnh tình huống bây giờ đã vững vàng, có thể ta vẫn là lo lắng. Được. Miêu chủ nhiệm không chút do dự đáp ứng, tựa như hắn vẫn là 912 ngoại khoa tiết niệu chủ nhiệm như nhau. Nghe được Miêu chủ nhiệm sau khi đáp ứng, chủ nhiệm Lưu trong lòng có để cắt đứt video, chủ nhiệm Lưu nhìn người bệnh trạng thái vững vàng nằm ở trên bàn mổ. Thật dài ra giọng, mới vừa vậy mấy phút có thể là thật dọa chết người. Theo bản năng bên trong chủ nhiệm Lưu gọi cho Miêu chủ nhiệm gọi điện thoại. Cái này là qua lại nhiều năm bên trong ở lại trong lòng của hắn một ấn tượng. Một cái ý nghĩ, một cái ý thức, có mình phán đoán không cho phép tình huống muốn tìm Miêu chủ nhiệm. Cái ý niệm này mặc dù theo Miêu chủ nhiệm về hưu mà dần dần nhạt đi. Nhưng mà ở gian không cho phát ngay tức thì... Chủ nhiệm Lưu còn giống như là bắt được sau cùng, là rơm giả vẫn là Giao Lam. Chủ nhiệm Lưu ngẩn ra, cấp cứu sau khi thành công, thực tế trở về lại trước mắt, Miêu chủ nhiệm nếu là mượn cơ hội giết một hồi ngựa súng làm thế nào? Cái vấn đề này xuất hiện ở chủ nhiệm Lưu đầu óc bên trong. Một khi nhớ tới liền không cách nào xóa đi. Lúc ấy Miêu chủ nhiệm bởi vì nhảy lầu sự việc rời đi quen thuộc phòng ban. Đây là một cái bất ngờ. Không ai nghĩ tới bất ngờ. Quần long không đầu thời điểm chủ nhiệm Lưu nắm chặt cơ hội. Hắn không có rơi vào vô biên vô tận đau thương bên trong. Mà là thời gian đầu tiên thông qua tất cả loại đường dây chiếm cứ đại lý khoa trưởng vị trí. Nguyên bản hắn cầm Miêu chủ nhiệm làm là đối thủ lớn nhất. Chủ nhiệm Lưu lúc ấy chỉ là đại lý chủ nhiệm, hắn biết chỉ cần Miêu chủ nhiệm bệnh khỏi bệnh trở về. Cái này khoa trưởng Mộng cũng chỉ phá, nhưng mà thiên theo người nguyện, Miêu chủ nhiệm mất hết ý chí hạ ngoài dự đoán của mọi người lựa chọn trực tiếp về hưu. Nhưng chủ nhiệm Lưu vị trí này ngồi nhưng cũng không ổn. Mới vừa tạm thời khiếp đảm, người bệnh bỗng nhiên xuất hiện mình không hiểu trạng thái sắp gặp tử vong. Chủ nhiệm Lưu theo bản năng bắt được cuối cùng một cây dao lam. Bây giờ suy nghĩ một chút, người bệnh hẳn là không có chuyện gì, nhưng là mình thì sao? Chủ nhiệm Lưu có chút mê mang. Theo lý Miêu chủ nhiệm đã về hưu, chỉ khi nào trở lại mời trở về. Nguyên bản ở mình dưới áp chế biển xuẩn xuẩn dục động mấy tên mang tổ giáo sư biết hay không vây ở Miêu chủ nhiệm bên người và mình đối nghịch. Những thứ này cái hụp hạc với nhau ý tưởng ở chủ nhiệm Lưu đầu óc bên trong chợt lóe lên. Nhưng mà đã muốn không được nhiều như vậy. Chủ nhiệm Lưu mê mang ngồi tại giải phẫu phòng góc tường trên cái băng ghế. Trong nháy mắt là không nhớ nổi những chuyện khác cấp cứu. Trong nháy mắt trở về lại nhĩ ngu ngã trá thực tế. Chủ nhiệm Lưu cảm giác được mình đầu óc có chút mơ hồ. Người bệnh tình huống mặc dù vững vàng, nhưng mà có liên quan tại chất khí xuyên tắc chuyện hắn chỉ là có chút biết rõ. Sau đó sẽ có cái gì biến chứng chủ nhiệm Lưu cũng không biết. Thôi, dứt khoát cùng Miêu chủ nhiệm trở lại hãng nói tốt lắm. Chủ nhiệm Lưu có chút chán ghét, thật ra thì làm cái mang tổ giáo sư vậy tốt vô cùng. Tối thiểu không có gì áp lực, mình cuối tuần chạy một chút phi đao. Ăn chút khổ cực kiếm chút tiền cũng phải so ở khoa bên trong như thế lo lắng sợ hãi mạnh. Chủ nhiệm Lưu, chúng ta tiếp theo làm thế nào? Lão Hạ nhìn nằm ở trên bàn mổ người bệnh, vừa liếc nhìn chủ nhiệm Lưu hỏi. Chờ một chút đi, cùng Miêu chủ nhiệm tới hãy nói. Chủ nhiệm Lưu nói, Lão Hạ cười một tiếng. Có người thích hợp làm chủ nhiệm, có người không thích hợp. Vị này chủ nhiệm Lưu là thuộc về không quá thích hợp như vậy. Da mặt không đủ dày, tim không đủ hắc, là truyền thống trên ý nghĩa như vậy người tốt. Thôi, chuyện này theo mình không có quan hệ gì. dù sao thời khắc mấu chốt ông chủ Trịnh nhớ tới mình. Vân Ca Nhi cho mình gọi điện thoại, cái này lại một lần nữa chứng minh mình ở tổ chữa bệnh bên trong địa vị. Có thể yên lặng ở lại ông chủ Trịnh bên người làm cái chuyên môn bác sĩ gây mê vậy rất tốt. Lão Hạ từ trong túi mò ra thẻ EOS, cắm USB tiếp lời lên. Mình cũng thuộc về như vậy, trời xanh không phải lãnh đạo người. Vẫn là điều nghiên một chút nghiệp vụ, đi theo ông chủ Trịnh tốt. Lão Hạ nghĩ rõ ràng, chủ nhiệm Từ cho mình một cái phó chủ nhiệm. Mình tiếp theo chính là, nhưng cái gì chỉ có thể đều không làm. Treo cái phó chủ nhiệm danh tiếng vậy là đủ rồi. Theo may mắn tới ca tiếng vang lên, lão Hạ dần dần vui vẻ. Lúc mới bắt đầu nhất, hắn đối với cái bài này may mắn tới cũng có chút mâu thuẫn. Nghe cái một lần hai lần vậy là đủ rồi. Mỗi ca giải phẫu đều phải nghe, rất nhanh liền sẽ chán ghét. Nhưng đi qua đỏ đồ cưới sự kiện kia sau đó, lão Hạ làm sao nghe cho kỹ vận tới làm sao cảm thấy dễ nghe. Nhất định chính là làm giải phẫu chuyên môn mở nhạc nền. Không có so nó thích hợp hơn âm nhạc. Thẳng đến hiện tại, không nghe bài hát này mà cũng cảm thấy không giống như là lên đài làm giải phẫu. Dù là không theo ông chủ Trịnh một cái đài mà, lão Hạ vậy thói quen tuần hoàn chiếu may mắn tới. Ngồi tại giải phẫu trước đài, lão Hạ nhìn bác sĩ gây mê, lại nhìn xem người bệnh tâm điện giám hộ cùng máy hô hấp. Sau đó nói, tiểu tu, cầm thuần dưỡng khí ngừng, độ dày đi xuống hàng. À, bác sĩ gây mê lập tức dựa theo lão Hạ giải thích đi làm. Lão Hạ, người nói nên sẽ không có não thiếu dưỡng khí đi. Bác sĩ gây mê hỏi, hẳn không sẽ, không phải xảy ra vấn đề ngươi liền một mực ở cấp cứu sao? Ta nhìn một cái cấp cứu dùng thuốc, cân nhắc sẽ không có vấn đề gì. Lão Hạ cười híp mắt nói, bên trái buồng tim bên trong tức giận thể xuyên tắc. Biết hay không tạo thành nhồi máu não? Bác sĩ gây mê lại khiếp đảm hỏi một cái nhọn vấn đề. Cái vấn đề này giống như là cái búa như nhau. Nện ở chủ nhiệm Lưu trong lòng. Cũng không nên sẽ. Ta mới vừa đơn giản nhìn xem người bệnh phản xạ tình huống. Xuyên tắc còn không có chạy đến não bộ. Chờ một lát, Miêu chủ nhiệm và ông chủ Trịnh tới thì biết. Lão Hạ nói mình ý tưởng nhưng lại kiên quyết không chịu gánh liên quan, hù chết ta. Bác sĩ gây mê ngồi ở cạnh bàn mổ ghế ngồi tròn lên thở hổn hển nói. Khá tốt, chủ nhiệm Lưu quyết định mau. Thời gian đầu tiên cho Miêu chủ nhiệm gọi điện thoại. Lão Hạ nhìn bác sĩ gây mê, biết hắn cũng có điểm mộng. Lời như vậy có thể ngay trước chủ nhiệm Lưu mặt nói sao? Vừa liếc nhìn chủ nhiệm Lưu, gặp hắn không yên lòng ngồi ở nhà trong góc. Không biết đang suy nghĩ gì, liền cười đổi chủ đề. Biết ta tại sao nguyện ý nghe cái bài này may mắn tới sao? À, bác sĩ gây mê ngẩn ra. Lão Hạ đề tài chuyển đổi rất cứng rắn. Hắn tạm thời không để ý tới rõ ràng đi lên. Ông chủ Trịnh làm giải phẫu thời điểm chuyên môn mở nhạc nền. Mặc dù ta cảm thấy ông chủ Trịnh căn bản không nghe ca. Nhưng mà ông chủ Trịnh giải phẫu cho tới bây giờ không mất lầm. Nghe bài hát này, thật là bách tà ích dịch. Lão Hạ cười nói, đề cử, ếch, bác sĩ gây mê ngẩn ra. Hắn cẩn thận lắng nghe may mắn tới vui sướng nhạc khúc tiếng. Đích xác là như vậy, giải phẫu sao, bất kể là người bệnh, thân nhân người bệnh vẫn là bác sĩ, y tá cũng cầu một cái tốt miệng thải. Chỉ là tốt miệng thải một điểm này, may mắn tới liền trực tiếp trúng tuyển, lần sau ta cũng thả. Lão Hạ, quay đầu ta khảo ngươi một chút thẻ EOS. Bác sĩ gây mê nói, mình lên net download đi, ta cái này là ông chủ Trịnh dành riêng. Lão Hạ nói, trò chuyện mấy câu sau đó, trong phòng giải phẫu bầu không khí dần dần nhẹ nới lỏng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ pháp tượng tiên đồ HTTPS.